Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, Bát Phương quyết đấu. Đối với cơ tộc đám người, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không có hảo cảm, chí ít, từ vừa mới bắt đầu, trừ bỏ qua Nguyệt Hoa, mặt khác mỗi người, cũng là vênh váo tự đắc. Vênh mặt hất hàm sai khiến lấy mắt nhìn xuống tư thái đối đãi hắn. Chủ yếu nhất là hắn mất tích của phụ thân cùng cơ tộc có liên hệ lớn lao. Vì vậy, cho dù hắn hiện tại hoàn toàn không phải cơ cổ trần, cơ kế hai người đối thủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được châm chọc vài câu. Nếu như triệt để không nể mặt mũi, hắn cũng có năng lực tự vệ nhất định, sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nhưng những người khác cũng không minh bạch trong đó nguyên nhân, chỉ cảm thấy Nguyệt Trung Thu rất ngông cuồng, thậm chí là cuồng vọng. Ở bây giờ Linh Mạch Đại Lục cùng cơ tộc khiêu chiến thì tương đương với đem chính mình một chân đã dẫm vào trong quan tài. Không sai, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Cơ cổ trần cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu vậy mà hào không nể mặt hắn, lập tức sắc mặt kéo xuống, thanh âm cũng trầm thấp không ít. Ngươi cũng rất tốt a, tên mõ già. Nguyệt Trung Thu nhiệt tình cười cười, giống như là gặp lão hữu một dạng. Ngươi nói cái gì? Cơ gia đám người gầm nhẹ, tự liền lúc trước bị Nguyệt Trung Thu trấn nhiếp cơ linh võ bốn người cũng không ngoại lệ. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Giờ phút này, cơ cổ trần ở đây, bọn họ thật đúng là không sợ đạo mộc. Hơn nữa, Nguyệt Trung Thu vậy mà không đem bọn họ cơ tộc mấy cái lão tổ một trong cơ cổ trần để vào trong mắt, đối bọn hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã, không thể nhịn thụ. Tiểu tử này, thực sự là tuyệt, lời gì cũng dám hướng ra phía ngoài bốc lên, cái này cùng nói với người khác. Đánh chết ta nha, đến đánh chết ta nha loại lời này khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, ta thích, quả thật không phải đèn đã cạn dầu. Đây là muốn vò đã mẻ không sợ rơi, muốn xốc lên một trận kinh thế mắng chiến sao? Không ít người cổ quái nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, sau đó lại nhìn về phía đã vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Không người dám như thế khiêu chiến cơ tộc. Giờ phút này, bọn họ không có bất kỳ cái gì đồng tình cơ tộc ý tứ. Thậm chí, có ít người còn nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, đương kim Linh Mạch Đại Lục, dám dạng này cùng cơ cổ trần đối thoại người. Tiểu hữu xem như người thứ nhất, đám người mặc dù muốn cười, nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đạo mộc lại không giống nhau, hắn chí ít không e ngại cơ cổ trần. Lớn tiếng bật cười, đối Nguyệt Trung Thu khá là tán thưởng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi gối cao không lo sao? Cơ cổ trần đại thủ đè ép, ra hiệu cơ tộc đám người không nên vọng động. Sau đó, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, lạnh lùng nói, đại địch chưa chết, dùng cái gì không lo? Nguyệt Trung Thu đối chọi tương đối, trên mặt lại thủy chung mang theo ý cười. Không kiêu ngạo, không tự ti, làm càn, cơ cổ trần cơ thể hơi run lên, một đôi mắt giống như là lãnh điện đồng dạng, đánh vào hư không bên trong. Lúc trước, hắn còn trách cơ kế quá mức xúc động, giờ phút này, liền hắn đều có một loại như máu xúc động. Hắn thế nào biết, cơ kế ở cực hoang chi địa liền cùng Nguyệt Trung Thu giao phong mấy lần. Chỉ là vừa thấy mặt, liền không nhịn được đỏ mắt. Huống chi đối phương còn giết hắn hai cái cháu trai. Cơ cổ trần uy phong thật to, ẩn đừng mấy trăm năm vẫn là không có gì tiến bộ. Ngươi cho rằng có ta ở đây tình huống phía dưới, ngươi có thể thương tổn được vị tiểu hữu này sao? Cơ cổ trần thân hình vừa muốn động nháy mắt, đạo mộc liền mở miệng, đồng thời thân hình mở ra ngăn tại cơ cổ trần cùng Nguyệt Trung Thu trung gian. Đạo mộc, ngươi cho rằng liền bằng ngươi cũng giữ được tiểu tử này? cơ cổ Trần triệt để bỏ đi đại tộc chí cao nhân vật thông dong. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Chí ít ở Thiên Bảo nội thành, ta có thể cho hắn đi ngang. Đạo Mộc cũng không có lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cùng cơ cổ Trần tranh phong tương đối, oanh, hư không nổ tung. Hai người khí thế cũng đã phát sinh va chạm, chấn động chung quanh một chút, cường giả thân hình rung động. Vội vàng lui ra ngoài, hai người này ân oán không nhẹ. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại xem ra là không cần dùng. Bất quá, lưng của hắn vẫn là bốc lên trận trận ý lạnh. Hắn cảm giác được, chẳng những có cơ tộc người theo dõi hắn, còn có vài chục đạo khí thế khóa chặt hắn. Có thể khẳng định, đối phương thân phân cũng cực độ phi phàm. Bằng không, tuyệt không dám ngay tại lúc này ra tay với hắn. Mặc dù nghĩ ra tay với hắn người không thể gần sát thần dụ sườn núi. Nhưng, công kích phải chăng có thể tạo được tác dụng rất khó nói. Vạn nhất có thể, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, hắn làm bộ thần thái tự nhiên. Kỳ thực thủ đoạn bảo mệnh đã sẵn sàng chiến đấu. Đối phương rất có thể sẽ sấn loạn xuất thủ. Bầu không khí ngưng trọng xuống. Tất cả mọi người không nói. Sư phụ, cái gì là tên mõ già? Bỗng nhiên, thân ở thần dụ sườn núi bên trên Long Bát tò mò mở miệng. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tự tìm cái chết. Một câu rơi xuống, trong nháy mắt đã xảy ra biến cố. Cơ kế không nói lời nào xuất thủ. Hắn cho rằng cái này đoàn phát thanh niên thực sự cố ý vũ nhục phụ thân nàng. Không thể nhịn thủ, một đạo cầu vồng tấm lụa, giống như thương long xuất động đồng dạng, phi thường cuồng bá, trực tiếp đánh tới Long Bát. Đối với Nguyệt Trung Thu tính mệnh, hắn đối yêu hoàng tâm hồn cảm thấy hứng thú hơn một chút. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn trước mặt mọi người đánh giết Nguyệt Trung Thu. Ngươi dám? Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, hướng về Long Bát phương vị một bước khóa khu. Hắn lúc trước ngược lại là không để ý đến Long Bát. Không nghĩ tới đối phương sẽ hướng Long Bát xuất thủ. Hiu, nhất thời, có mấy đạo công kích xông về thần dụ sườn núi. Cũng có mấy đạo hắc sắc bóng hình, trực tiếp lướt về phía thần dụ sườn núi. Cửu cực điện thật to gan. Đạo Mộc hét to, trong hư không liền chút mấy ngón tay, đánh về phía tập sát Nguyệt Trung Thu hai người công kích. Bất quá, hắn cũng không có phóng tới thần dụ sườn núi ý tứ. Hắn gặp qua lúc trước có người bị lực lượng thần bí quét bay. Đương nhiên sẽ không lo lắng Nguyệt Trung Thu sẽ bị người bắt đi. Đi mau, Xích Lăng cũng gấp tiếng giống to. Sợ Nguyệt Trung Thu bị đánh giết. Làm sao bây giờ? Không động thủ không sao. Có một người động thủ, giống như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Tất cả mọi người ý động. Bang, trong nháy mắt, đám người liền buông xuống ý động thủ. Chỉ thấy, tất cả công kích ở gần sát thần dụ sườn núi thời điểm đều bị trực tiếp vỡ nát. Còn có mấy đạo quấn tại ở trong hắc bào thân ảnh bị trực tiếp quét bay ra ngoài, ngay cả công kích đều không được. Một số người trợn mắt hốc mồm, cái này còn chơi như thế nào? Chỉ cần giữa tháng kỳ đứng ở thần dụ sườn núi bên trên, hắn liền là vô địch tồn tại, không có người có thể làm bị thương hắn mảy may. Cơ cổ Trần ba người ngây ngẩn cả người, bọn họ đến muộn, không biết thần dụ sườn núi không thể gần sát, giờ phút này nhìn thấy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Các vị thực sự là phí sức. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng, cười dị thường sán lạn, hai hàng bạch nha dưới ánh mặt trời, lấp lóe lấy sáng lấp lánh quang trạch. Chỉ cần hắn không đi xuất thần dụ sườn núi, đối phương thật đúng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là kết quả tốt nhất. Nói chuyện đồng thời, hắn quét về mấy cái hắc bào nhân, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe lấy lãnh mang. Hắn dám khẳng định, Đối phương là cửu cực điện người. Đây là hắn theo dự liệu sự tình. Hiện tại hắn sự tình huyên náo sôi sùng sục. Cửu cực điện dạng này siêu cấp thế lực, không có khả năng không chiếm được tin tức. Xoẹt, bỗng nhiên, mọi người ở đây huyên náo đồng thời. Một vệt sáng tựa như núi cao tráng kiện, kéo dài tới chân trời. Giống như là một căn khổng lồ kinh thiên trụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.